Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 673, nhà bác cả đến chơi, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị em dâu nói móc như vậy, sắc mặt ông ta cũng không tốt lắm cuối cùng. Ba Thẩm phải đứng ra anh cả. Nào, ngồi xuống trước đi. Cảm ơn anh chị đã quan tâm Tiểu Nhiên, con bé có tiền đồ. Bây giờ sức khỏe các thứ đều rất tốt, công việc cũng tốt. Sau này con bé sinh con xong cũng có tiền nuôi con rồi. Ba Thẩm ra vẻ không biết mục đích đến đây của họ, tự mình nói chuyện. Nói đến mức sắc mặt nhà bác cả Thẩm có chút ngại ngùng. Sau khi Thẩm Khánh Bình nháy mắt mấy lần, Lưu Tú Anh mới nói tiếp. Đúng vậy, trong nhà chỉ có Tiểu Nhiên là có tiền đồ. Anh xem thằng út nhà chúng tôi, sắp tốt nghiệp cấp 3 rồi, bây giờ cũng không có trường đại học nào để học, sau này phải làm sao? Chẳng lẽ để nó học hành nhiều năm như vậy, cuối cùng lại cùng chúng tôi làm ruộng sao? Diệu diệu thần kỳ, chắc là chuyện này thật sự khiến bà ta đau lòng, nên Lưu Tú Anh thật sự đỏ hoe mắt. Mẹ Thẩm rất hiểu, nhưng không có nghĩa là bà muốn tiếp lời bà ta, mà nhìn con trai út của nhà bác cả Thẩm. Đúng đó, đúng là vậy, cháu mà nghe lời nhị Thẩm, thì ở nhà phụ giúp ba mẹ, lúc rảnh rỗi cũng phải đọc sách nhiều vào. Chị cháu bây giờ đang mang thai, ngày nào cũng đọc sách nhiều chắc chắn có ích. Câu này của mẹ Thẩm là thật lòng, cũng không có ý xem thường họ. Dù sao lúc trước Thẩm Nghiên đã nói rồi, chính sách ở trên, không biết ngày nào sẽ khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học. Nếu đã như vậy, chi bằng chuẩn bị sớm một chút, bình thường đọc sách nhiều một chút, đến lúc quan trọng biết đâu có thể dùng đến. Chỉ là lòng tốt của bà, trong tay nhà bác cả Thẩm, lại là đứng nói chuyện không đau lưng, nhà bà có mấy người làm công nhân rồi, không có áp lực gì, lúc này lại nói mát như vậy. Nào là đọc sách nhiều chắc chắn có ích, cần bà ấy phải nói sao? Nếu không phải có việc cần nhờ mẹ Thẩm, thì lúc này Lưu Tú Anh đã trở mặt rồi. Nhưng nghĩ đến mục đích chính của chuyến đi này, bà ta đành phải nhịn cơn giận. Nhị Thẩm, tôi biết bà có lòng tốt, nhưng đứa nhỏ này không có năng khiếu học hành. Bà nói chúng tôi làm cha làm mẹ biết làm sao? Chẳng phải chỉ có thể tìm cho con một con đường khác sao? Nói xong, bà ta lại nhìn Thẩm Nghiên với ánh mắt kỳ lạ, khiến cô càng thêm khó hiểu. Tiểu Nghiên à, cháu đang mang thai mà vẫn đi làm thì vất vả quá. Bác nói này, cháu có tiền trợ cấp của Tiểu Lục ở quân đội rồi. Kỳ thực ở nhà dưỡng thai cũng tốt, cần gì phải đi làm ở đài phát thanh chứ? Nghe nói công việc ở đó khá nặng nhọc. Bà ta nói cứ như là đang lo lắng cho Thẩm Nghiên vậy, nghe đến mức khóe miệng Thẩm Nghiên giật giật không ngừng. Câu này là có ý gì? Quả nhiên là đang nhắm vào công việc của cô nhỉ. Từ lúc nhà này đến đây, Thẩm Nghiên đã cảm thấy có gì đó không đúng. Quả nhiên, trọng điểm sắp đến rồi. Mẹ Thẩm không đợi Thẩm Nghiên lên tiếng, đã hỏi trước. Ôi chao, hồi văn phòng thì có gì vất vả chứ? Anh chị cứ yên tâm, Lưu Tú Anh đang định nói tiếp. Kết quả bị mẹ Thẩm nói một câu, tất cả những lời định nói đều bị chặn lại. Bà ta suýt nữa thì trợn mắt, ai quan tâm đến Thẩm Nghiên chứ? Nếu không phải vì công việc này, bà ta mới không thèm đến đây. Kết quả lời còn chưa nói xong, sân khấu đã bị phá hỏng, sắc mặt Lưu Tú Anh càng thêm khó coi. Mẹ Thẩm cứ như không nhìn thấy, vẫn tiếp tục nói. Cách chương.